Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, không phải địch. Song phương lần đầu bộc phát 5v5 đoàn chiến tại điện cạnh trong vòng đưa tới rất nhiều tiếng vọng. Nhất là mưa đạn cùng post 3 hắc tử nhóm bày ra xuyên kịch trở mặt. Càng là trở thành đoàn chiến kết thúc sau chủ yếu một trong những đề tài. Cười chết ta rồi, đoàn chiến không có đánh xong trước đó các loại đều là Uzi vào sân. Uzi bị xuống đất, ăn tỏi rồi mưa đạn. Đoàn chiến kết thúc đều tắt máy. Bất quá có sao nói vậy. CN bên này bốn bán một trận chiến thuật chấp hành có chút triệt để a. Cũng đầy đủ bỏ được. Nhà khác bốn bán một đô là đi bán một cái không đáng tiền phụ trợ. Chúng ta CN là đem có tiền thưởng, mà lại xem như tương đương mập Yasuo ném vào bán đi. Cũng là không có người nào. 233-33, cái này không phải liền là điển hình không bỏ được hài tử không bắt được lang đại biểu. Sao? Chậc chậc, quỷ xúc cẩu hùng, ta mẹ nó, cái này trang bị, cái này tốc độ đánh, sợ không phải có thể một cái đánh mấy cái. Bất quá dạng này cẩu hùng sẽ có hay không có? Điểm giòn a, trong màn đạn nghị luận ầm ĩ. Kỳ thật tại cái này dao động đoàn chiến bộc phát trước đó, bọn hắn là thập phần lo lắng cẩu hùng thản độ. Bởi vì đây có lẽ là bọn hắn nhìn thấy qua hình thể tối, gầy, cẩu hùng. HP chỉ có chút ít mấy cách, cùng chiến sĩ bình thường anh hùng không sai biệt lắm. Kháng tính phương diện còn tốt, nhưng hộ giáp lại tiêu chảy rối tinh rối mù. Nói cách khác, nếu như Hàn Quốc đội bên này ban đầu có thể tập kích đến không phải Yasuo, mà là cái này cẩu hùng. Cẩu hùng chỉ sợ cũng khó thoát bị miểu sát rơi định mệnh. Cái này ra giả cũng quá cuồng dã. Cũng không biết lý đội trưởng cái tiếp theo trang bị muốn bổ sung cái gì. Miller nhìn xem cẩu hùng. Trên người thanh trang bị tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa mới tiến hành đoàn chiến bên trong. Cẩu hùng là hiện trường 10 anh hùng bên trong duy nhất một cái có được 2 kiện nửa trang bị anh. Hùng, dê đao. Đao tím cái này 2 trang bị đi lên một đỗi, tốc độ đánh trực tiếp kéo căng, phối hợp nhỏ dung ngũ hương cung cấp một chút HP. Cẩu hùng quả nhiên là tại trước mắt thời gian tiết điểm bên trên trở thành gần như tại vô địch tồn. Tại, đây chính là kinh tế dẫn trước mang tới lực ảnh hưởng a. Búp bê cũng là từ đáy lòng cảm thán nói, không thể không nói chính là... Đao tím kiện trang bị này hoàn toàn chính xác quá tiện nghi chút. Mà lại lý đội trưởng cái này cẩu hùng giai đoạn trước đầu người cầm hơi nhiều. 1 năm phút đồng hồ kia dao động về nhà hẳn là tiền cương tốt đủ đi. Lời kế tiếp nếu như lý đội trưởng còn muốn đi chuyển vận giả, người cảm thấy ra cái gì tốt một chút. Cự 9 đi, cảm giác cự 9 phối hợp tốc độ đánh, uy lực mạnh hơn một chút. Kỳ thật tương đối đáng tiếc, hỏa pháo kiện trang bị này có thể cung cấp công kích khoảng cách chỉ có một chút. Nếu như công kích khoảng cách vĩnh cửu gia tăng nói, người đang suy nghĩ cái dám ăn. Hai cái giải thích nghị luận ở giữa, Lý Mục sau khi về đến nhà do dự một lát, vẫn là quyết định cho mình trang bị thăng hoa một chút. Tiamat xem như trước mắt tương đối tốt trang bị lựa chọn một trong. Ra cái này cũng không phải là nói từ từng cái phương diện thích ứng cẩu hùng cái này anh hùng mới ra. Chủ yếu cũng là vì phù hợp trước mắt CN bên này sau đó phải tiến hành bố cục chiến thuật. Cẩu hùng tại mở ra đại chiêu về sau không hề thiếu AOE năng lực. 12 giây đại chiêu tiếp tục thời gian hoàn toàn có thể cam đoan cẩu hùng trong đoạn thời gian này. Chuyển vận kéo căng. Nhưng Hàn Quốc đội tại cái này một đợt đoàn chiến lành lạnh qua đi. Chắc hẳn bọn hắn chí ít trong khoảng thời gian ngắn căn bản liền không cân nhắc đi cùng CN tiếp. Tục đánh đoàn, chí ít tại không có mấu chốt tài nguyên tranh đoạt tình huống dưới. Xem chừng bọn hắn sẽ làm đến có thể tránh chiến liền nhất định sẽ tránh chiến. cho nên CN bên này phương pháp tốt nhất chính là 41 liên lụy. Sử dụng hết hoàn toàn không có người có thể dung chuyển cậu hùng đầu này tuyến ngạnh sinh sinh đánh. Xuyên qua một đường, vẫn như cũ là tiêu chuẩn dương mưu. Flelop nganh ngang xâm lấn đến Hàn Quốc đội bên này giã khu sắp xếp tầm mắt. Lại không người dám tới bắt, bởi vì cậu hùng nhưng lại tại cách đó không xa. Có Tiamat, cậu hùng thanh lý binh tuyến tốc độ cùng phong hỏa luân cũng không có kém. Một đợt binh tuyến tới, các tiểu binh không đợi A ra cái thứ hai liền đã chết tại cầu hùng hùng chảo phía dưới. Còn lại ba người bão đoàn thúc đẩy mít lên, có heo muội cái này nhưng tiên cơ nhưng trái tay thịt heo. Còn có Yasuo tường gió tại, Hàn Quốc đội bên này chỉ có thể miễn cưỡng cùng bọn hắn chính diện cầm cự được. Nhưng lên đường rõ ràng không chống nổi. Bên trên trụ hai ứng thanh cáo phá. Trong lúc đó Clearlop một cái đại chiêu thăm dò tính chất văng ra ngoài. Sau đó bị Khan phi thường linh tính ba quy Riven nhanh chóng chạy trốn tránh thoát. Cái này một cái đại chiêu đánh nát Riven một phần tư lượng máu. Ngay sau đó cẩu hùng cùng Gragas song song biến mất tại Hàn Quốc đội bên này tầm mắt bên trong. Chính diện ba người thì là bày ra một bộ muốn lập đoàn tư thế. Riven còn chưa tới tuyến đi lên, cho nên Hàn Quốc đội trưởng mặt bốn người thật rất sợ bị lái đến. Toàn trường thứ hai mập Clearlop kiện thứ hai trang bị phi thường vững vàng làm giữa trận Yasa để lọt, có đồng hồ cát Gragas lập đoàn căn bản chính là vô não. Hàn Quốc đội lựa chọn rút lui. Một trận chiến này thuật chấp hành không thể tránh khỏi đạo đưa bọn họ sẽ tiếp tục rơi tháp phòng. Ngự, mít lên một tháp vừa vỡ, giống như là không còn mất hết giã khu môn hộ. Trên dưới hai mảnh giã khu cũng tự nhiên mà vậy thất thủ. Bộ này chiến thuật xem ra thật không được. Kakoma ở phía sau đài cười khổ, hắn ngược lại là không có nhiều uể oải. Bo năm tranh tài Kakoma đánh qua vô số lần, kinh nghiệm lão đạo, cho nên không đến mức tại trận đấu thứ nhất bại trận hậu tâm sinh sa sút tinh thần. Nhưng không thể phủ nhận là Kakoma hiện tại đích thật là có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Loại cảm giác này cùng S6 thế giới tổng quyết tái trận chung kết lúc cảm giác không sai biệt lắm. Kakoma vội vàng lắc lắc đầu, đem trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ toàn bộ ném bay ra ngoài. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút châm chọc. Tưởng tượng LOL điện cạnh lịch sử, từ F3 mùa giải bọn hắn Hàn Quốc đội chế bá toàn thế giới bắt đầu, CN bên này liền dần dần bắt trước lên bọn hắn đấu pháp. Đội hình mãi mãi cũng là bọn hắn trước nghĩ ra được. Sau đó CN bên này dập khuôn. Kết quả như vậy chính là CN tại cầm tới đồng dạng chiến thuật tình huống dưới, mãi mãi cũng đánh không lại khai phát bộ này chiến thuật thủy tổ đội ngũ. Nhưng từ S6 mùa giải xác hoành không xuất thế, Kakoma đột nhiên phát hiện LOL hướng gió tựa hồ thay đổi, biến hắn bắt đầu xem không hiểu. Rõ ràng là vĩnh viễn rơi ở phía sau người khác một cái lớn phiên bản thi đấu khu. Kết quả chiến thuật khai phát thế mà bắt đầu dẫn trước bọn hắn. Galio chiến thuật xác dẫn đầu kéo phát ra tới, bọn hắn lấy ra dùng, mà lại vẫn luôn đang kiên trì sử dụng. Tại Hàn Quốc, LCK tất cả đội ngũ bên trong, Kakoma dám vỗ bộ ngực cam đoan mình đối bộ này đội hình tìm tòi nhất là thấu triệt. Faker cũng là Galio cái này anh hùng tốt nhất người chấp hành. Thế nhưng là đối mặt cho tới bây giờ CN, bộ này bọn hắn nhớ kỹ trong lòng chiến thuật lại liên tục gặp khó. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta mới là bộ này đội hình chân chính thủy tổ A. Loại này phong thủy luân chuyển cảm giác khiến cho Kakoma khó chịu dị thường. Nghe đám tuyển thủ tại trong tai nghe giao lưu, Kakoma lấy lại bình tĩnh bắt đầu chuẩn bị trận tiếp theo quyết đấu. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là CN bên này bằng nhanh nhất tiến công công phá cao điểm, đem bọn hắn tuyển thủ đều đánh mộng rơi. sau đó lại dùng buồn nôn nhất làm hao mòn tâm tính phương thức từng chút mài chết bọn hắn. Nếu thật là dạng này, kia trận tiếp theo tranh tài đám tuyển thủ trạng thái như thế nào coi như còn chờ khảo cứu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.